xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ta thu hết lại vẻ phóng khoáng mông nghênh của mình lại, gương mặt đơ ra, trưng ra nét ngượng đến không cười nổi, cực kỳ hiếm thấy Khu Cảnh Sâm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, không buồn nói mấy lời thả đá xuống giếng. Liệu Nguyên quá kiêu ngạo, người trẻ tuổi có thói kiêu ngạo cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng ngạo mạn khinh người thì cũng chẳng phải việc tốt đẹp. Làm vậy không phải là để ngươi mở mắt nhìn rõ hiện thực sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Liễu Nguyên mím môi không nói lời nào. Những lời của Chu Cảnh Sâm giống hệt cây tát và thẳng vào mặt một kẻ luôn tự cho mình là đúng như hắn ta. Cuối cùng, Thẩm Hải vẫn không chặn được August. Người của August đã phát hiện ra mỏ tằng thanh phía núi Hồng. Sau đó bọn chúng còn trục xuất toàn bộ người của Thẩm Hải. Cả mỏ núi đã bị người của Ô Cổ Bốn canh giữ. Khác với Thẩm Hải lặng im không một tiếng động sợ bị người ta phát hiện, Ô Cổ Bốn quang minh chính đại hơn nhiều. Hiện giờ hắn ta là quan lớn nhất huyện Kasga, áp đảo Thẩm Hải hoàn toàn. Có lẽ, nếu Thẩm Hải dám điều động binh lính ở nơi đóng quân giam August lại thì còn có cách ngăn cản August chiếm đoạt. Nhưng Thẩm Hải có thể kéo bè kết phái bằng mặt không bằng lòng, song lại hoàn toàn không thể mang binh đi đánh giặc được. Mấy năm nay Thẩm gia làm thổ bá vương ở địa phương, bản thân Thẩm Hải lại keo kiệt tham lam, rất ít người đóng quân để hắn ta sử dụng. Đại đa số mọi người vừa nhìn thấy xu hướng thay đổi, lập tức đảo qua phía August. Có những người sợ Thẩm Hải phản công, có nhược điểm trong tay Thẩm Hải, bèn dứt khoát phơi bày những tội trạng Thẩm Hải đã làm mấy năm nay ra ngoài. Chuyện này có một thì có hai, một người bán đứng rồi, người sau cũng bán đứng theo. Thẩm Hải trấn thủ biên cương suốt 16 năm, tham ô biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Con cháu Thẩm gia cưỡng đoạt cô nương nhà lành ở địa phương về làm thiếp, người Thẩm gia xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí cả những chuyện như dung túng cho mã phỉ cướp bóc thương đội qua lại, tập kích thôn trang phụ cận, cũng đều có bút tích của hắn ta. Từng việc nhỏ dần bị vạch chân, Thẩm gia đã hoàn toàn bị lật đổ. Cái gọi là dậu đổ bìm leo, Thẩm Hải ngày xưa có lực uy hát, y, ế, p bao nhiêu. Hiện giờ đã có bấy nhiêu người sau lưng dẫm lên hắn ta. Những tin đồn mà August đã điều tra trước đó, giờ đây cũng đã được các nhân chứng xác nhận. Nhưng vậy thôi thì vẫn chưa đủ để khiến Thẩm Hải phải trả giá thật đắt. Nếu muốn định tội Thẩm Hải, phải có vật chứng thực tế. Chu Cảnh Sâm không giao sổ sách trong tay ra. Từ đầu đến cuối trong chuyện quan trên đánh cờ này, hắn chỉ đứng bên ngoài, tỏ ra hoàn toàn không biết gì cả. Khi August đi tìm chứng cứ cấu kết của Thẩm Hải khắp nơi, Chu Cảnh Sâm đã đi đến hồ nhỏ phía sau trại huấn luyện rửa mặt sạch sẽ, về nhà dùng cơm như thường lệ. Khi anh ta đến cửa nhà thì vừa vặn đụng phải A Cửu từ bên ngoài trở về. Hai người gật đầu chào hỏi từ đằng xa, một trước một sau tiến vào sân. Đảo mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua, qua mùng 1 tháng 10, lá rụng cỏ mọc, thời tiết dần trở lạnh. Lúc bọn họ trở về, Diệp gia đang cùng Dư thị mài bột đậu tắm trong viện tư. Tháng 10, xà phòng thơm được gửi đi, cửa hàng son phấn Linh Lung bổ sung thêm lượng hàng. Ban đầu đã xác định là 150 bánh, giờ lại biến thành 300 bánh. Ba loại hương thơm, mỗi loại 100 bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả vẫn là giá đã thỏa thuận trên khế thư, được 360 lượng bạc. Ngõ Lê Hoa bên kia muốn 240 bánh. Theo giá bán lẻ thì đã kiếm được hơn 400 lượng. Lần này bán xà phòng thơm kiếm được tổng cộng gần 800 lượng. Cộng thêm hơn 1.100 lượng ban đầu, trong tay Diệp gia đã có 1.900 lượng bạc. Cách Trương,